Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đưa người, trừ yêu. Trần Cửu nhìn lấy Bàn Tử, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thế nào, cái này hai đầu trôi qua không tệ nha, cái này một thân phiêu tất cả đi xuống không ít, cái này cần muốn làm bao nhiêu vận động a? Nghe Trần Cửu cái này liên tục trào phúng đâm lời nói. Bàn Tử lúng ta lúng túng không dám ngôn ngữ, chỉ là tội nghiệp nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ thở dài. Tốt, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, ta cái này luyện ma hồ lô vừa mới luyện tốt, ngươi liền chạy tới. Một bên Bàn Tử nghe vậy lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Đa tạ Cửu ca, đa tạ Cửu ca, cảm ơn cái gì tạ, ngươi về sau bớt làm như vậy thất đức. Hao tổn âm đức sự tình liền tốt. Sau khi nói xong, Trần Cửu cầm trong tay hồ lô ném qua qua. Bàn Tử hấp tấp tiếp lấy hồ lô. Sau đó thượng hạ nhìn một chút. Hồ nghi nói. Cũng không thấy không thể ra có cái gì huyền diệu. Chẳng lẽ ngươi là đang đùa ta? Trần Cửu làm bộ phải mạnh hơn hồ lô. Ta đây là hảo tâm bị chó cho ăn. Ngươi muốn tin hay không? Không tin liền đem hồ lô kia trả lại cho ta. Ai? Đừng đừng đừng, ta tin vẫn không được sao? Bàn Tử lập tức đem hồ lô cho nhét vào trong lòng bên trong. Sau đó xem một chút Trương Thế Dương. Cái này hồ lô là thế nào cái dụng pháp? Không có tác dụng gì pháp, nên phát huy tác dụng thời điểm liền sẽ phát huy tác dụng. Trần Cửu sờ lấy thềm đá nói. Tốt tốt tốt, cái này đáng chết yêu tinh. Ta ngược lại muốn xem hắn là cái gì nguyên hình. Sau khi nói xong do dự nói. Cửu ca, ngươi cái này hồ lô thật có tác dụng. Trần Cửu không nói tiếng nào, chỉ là trực tiếp đưa tay đưa qua qua. Làm gì? Bàn Tử nói. Đem hồ lô cho ta. Bàn Tử nghe vậy lập tức chăm chú thân thể. Không cho, ngươi không phải không tin sao? Không tin cũng không có cách nào. Ta chuyện này chỉ có thể là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Sau khi nói xong, Bàn Tử tựa như là một cái bóng đồng dạng lanh lợi lăn ra ngoài. Trần Cửu nhìn lên bầu trời. Hôm nay lại là hơn một cái sự tình ban đêm a. Bàn Tử về đến nhà về sau cũng không có âm thanh mở đầu. Lặng lẽ đem hồ lô treo ở bên hông. Nhìn xem thê tử, nương tử, tiểu tứ đâu? Chấm ngoặc kép, tại gian phòng nằm đâu? Những ngày này tiểu tứ thân thể không tốt, cũng không biết là bệnh gì chứng. Bàn Tử gật gật đầu, sau đó đi vào phòng. Cái kia yêu mị tiểu nương tử nhìn lấy Bàn Tử tiến đến. Cặp mắt đào hoa tựa như là có thể chảy nước. Lăng Quân trở về. Bàn Tử bị câu này, Lăng Quân, dọa đến hồn phi phách tán. Hạ giọng nói, ngươi loạn nói cái gì? Cái này Lăng Quân cũng là ngươi có thể để. Huống chi tỷ tỷ ngươi liền ở bên ngoài. Nói xong, Bàn Tử có tật giật mình đồng dạng hướng về bên ngoài nhìn một chút. Yêu mị nữ tử không thèm quan tâm liền hướng về Bàn Tử dính sát. Thế nhưng là không đợi hắn tới gần, một vệt kim quang hiện lên. Phanh, một tiếng, cái kia kiều mị tiểu nương tử liền bay rớt ra ngoài. Bàn Tử không tự chủ được sờ sờ trong ngực hồ lô. Cái này thật đúng là có hiệu a. Tỷ phu, người trong ngực là cái gì đồ, vật? Yêu mị nữ sắc mặt tái nhợt nói. Đây là ta trên đường trong lúc vô tình nhặt được một cái đồ chơi nhỏ. Ngươi làm sao? Đừng đừng đừng tới đây, nhìn lấy Bàn Tử muốn hướng lấy chính mình đi tới. Nữ tử tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Nhìn lấy Bàn Tử cước bộ ngừng. Nữ tử tâm tình an tâm một chút. Tỷ phu, thân thể ta đột nhiên khó chịu. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong liền quay tròn đi. Bàn Tử con mắt một đạo thần hái hiện lên. Hừ hừ, bảo ngươi khoa trương. Lúc này ngươi thảm. Trần Cửu ngồi tại viện tử bên trong. Chậm rãi bóp tính toán thời gian. Lấy này luyện yêu hồ lô công lực đến nói. Tại cái này trong vòng 7 tiếng hẳn là đối này yêu nghiệt tạo thành cực lớn áp chế. Thương tổn kỳ huyết mạch nguyên thần. Nếu không phải ta pháp lực thấp, sợ bù không được cái kia yêu quái. Không cần như thế đại phí trắc trở. Cái này một đêm cái kia yêu quái là không được an bình. Cái kia hồ lô tựa như là một cái tiểu thái dương. Toàn thân đều là cực kỳ khó chịu. tựa như là một người xung quanh có con muỗi đang không ngừng phi vũ, muốn đập lại đập bất tử, thật là khiến người buồn bực nộ. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời vừa mới rò rỉ ra đến, Trần Cửu hấp thụ một đạo tử khí về sau liền bắt đầu tắm rửa tĩnh tọa. Sau đó đem đào mộc kiếm treo ở bên hông, chậm rãi từ từ hướng về trong thôn đi đến. Vào lúc giữa trưa, chính là thiên địa chí dương chi lực nồng nặc nhất thời khắc. Đến lúc đó trừ yêu diệt ma có thể tiết kiệm không ít công phu. Như vậy nói chúng, Trần Cửu tại trong thôn đông du du hí tây dạo chơi. Đi lêu lỏng đến giữa trưa, nhìn lấy này treo cao kim ô, khóe miệng lộ ra một cái lãnh khốc ý cười. Không nghĩ tới lão tử cũng có hàng yêu trừ ma ngày đó. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay lắc một cái, một đạo hoàng sắc lá bùa xuất hiện trong tay. Thiên can địa chi, ngũ lôi chính pháp, xá, chú ngữ niệm xong, chỉ gặp lá bùa kia trong nháy mắt tự động thiêu đốt. Sau đó tình không phích lịch, liên tục tam đạo thiểm điện hướng về bàn tử trong nhà bổ tới. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp toàn bộ thôn trang. Tiếp theo liền thấy đến một cỗ nồng đậm hắc khí bay lên không trung mà Trần Cửu chờ đợi ở bên ngoài đã lâu. Giờ phút này nhìn thấy này yêu tà chi khí, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Yêu nghiệt, còn không mau mau đền tội. Lôi đình vốn chính là thiên địa chí cương chí dương chi vật. Lúc này lại là giữa trưa, thiên địa tràn ngập chí cương chí dương lực lượng, có đại nhật kim ô chi lực che lấp. Cái này lôi đình tản mát ra ba động liền bị che giấu. Nếu không phải pháp lực thâm hậu, người thật đúng là cảm giác không thấy cái này lôi đình hạ xuống. Cái kia mập mạp người một nhà đang dùng cơm, đột nhiên tam đạo thiểm điện trong nháy mắt bị đánh dưới. Tất cả đều bổ vào này có vẻ bệnh tiểu nương tử trên thân. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu nương tử ra mặt co rúm, toàn thân tản mát ra một cỗ hắc khí. Liền lao ra, yêu đạo, ngươi là đệ tử nhà nào? An dám phá hỏng ta chuyện tốt, thanh âm lộ ra một loại khàn khàn. Ma thiết, nhìn lên trước mặt cái này tiểu nương tử. Trần Cửu mỉm cười, cái này bên trong vốn là ta bạn bè ở lại chỗ. Ta cũng không phải xen vào việc của người khác người. Chỉ là ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tuyệt đối không thể đem chú ý đánh vào bằng hữu của ta trên thân. Nói đến đây bên trong, nhìn lấy đã nhanh chân đi tới bàn tử người một nhà. Ngươi xem một chút, chiếu ngươi như vậy xuống dưới ta bằng hữu kia tiếp qua 7 ngày liền sẽ một mạng. Ngươi nói ta có thể mặc kệ sao? Ta biết, cái tên mập mạp kia cái gọi là nhặt được pháp khí là ngươi đưa cho hắn. Người yêu nghiệt này cũng là không ngu ngốc. Trần Cửu gật gật đầu. Yêu nghiệt nhìn xem sau lưng ba người. Tướng công, ngươi lại an tâm, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Đợi ta giết cái này thích xen vào chuyện của người khác người, chúng ta liền song túc song phi. Nàng một tiếng này tướng công cũng không biết là gọi bàn tử, vẫn là gọi cái kia tiểu cữu tử. Lúc này bàn tử nàng dâu cùng cái kia tiểu cữu tử là choáng váng. Không hiểu êm đẹp hai người đánh như thế nào đứng lên. Hữu tâm tiến lên hỏi thăm rõ ràng, lại bất đắc dĩ đi đứng bủn rủn bất lực. Về phần cái kia mập mạp nương tử, lại bị bàn tử một thanh nắm lấy, không muốn đi lên. Về sau ta sẽ giải thích cho ngươi. Trần Cửu tay chỉ hơi động một chút, lần nữa có một tấm bùa thiểm hiện. Không biết ta này ngũ lôi chính pháp vị đạo như thế nào, ngươi lại tại nhấm nháp một chút. Nói, lá bùa lần nữa thiêu đốt, lần này yêu quái kia có phòng bị, trong nháy mắt tránh ra. Sau đó lúc đầu bạch tịnh thủ trưởng trong nháy mắt đi, hiển hiện một tầng đen nhánh, móng tay trong nháy mắt tăng vọt, khoảng chừng hơn 20 phân thước vuông mới dừng lại. Sau đó một chảo hướng về Trần Cửu bộ ngực móc tới, cười lạnh tại Trần Cửu trong ánh mắt hiện lên, muốn dùng vũ lực khoa tay một chút. Vậy ta liền cùng ngươi chơi đùa. Phía sau đào mộc kiếm trong nháy mắt quất ra, cản trước người. Bất quá sau một khắc nương theo lấy một tiếng hét thảm, Trần Cửu bay rớt ra ngoài. Trần Cửu bay rớt ra ngoài. Nhưng là này một tiếng hét thảm lại không phải Trần Cửu, mà chính là yêu quái. Chỉ gặp yêu quái kia thủ trưởng chỉ gặp một lần tiêu trước, Hiển nhiên này đào mộc kiếm trừ tà chi lực không thể coi thường. Khụ khụ, Trần Cửu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Người đến cùng là yêu quái gì? Tốt đại lực khí. Sau khi nói xong lại nhìn xem đào mộc kiếm. Còn tốt thanh kiếm này chính mình đi qua pháp lực không ngừng thai nghén. Mặc dù không tính là cái gì chí bảo, nhưng là cũng đầy đủ cứng cỏi. Tiểu gia hòa, tốt nhiều pháp khí a, yêu quái này phá la đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa. Người móng vuốt cũng không tệ, Trần Cửu về tán một câu. Sau đó chỉ gặp Trần Cửu trong đôi mắt một đạo tử sắc hiện lên. Tiếp xuống ta có thể phải nghiêm túc. Một đạo tử sắc khí thể trong nháy mắt bị Trần Cửu rót vào đường này thanh kiếm gỗ đào bên trong. Lúc đầu tản ra tia sáng màu vàng đào mộc kiếm lại thành tử sắc. Một cỗ chí cương chí dương khí tức ở đâu đào mộc kiếm bên trên phát ra. Đem yêu quái thân hình bước lui ba bước. Yêu quái kia ổn định thân hình về sau cà cà cười một tiếng. Ta nói là ngươi có cái gì ỷ vào. Nguyên lai là hạo nhiên tử khí a. Ngươi có biện pháp bảo bối. Khó nói ta liền không có sao. Sau khi nói xong giữa thiên địa một trận âm lãnh. Một kiện pháp khí xuất hiện tại Trần Cửu trước mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.